Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, phần 350, chương 350 huyền hà quỷ động cùng dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều bất đồng. Phó bản bắn ra nhắc nhở là, người chơi đã tiến vào huyền hà phó bản tử vong khu vực. Đỏ sậm, tử vong, hai chữ nổi tại giao diện cùng phòng livestream chung. Người xem đáy lòng run lên, trách không được Hoàng Hà biên thôn. Đều loại này quỷ bộ dáng, cư nhiên đã bị hoa vì tử vong khu. Các ngươi là không thấy được khống chế cục theo dõi đồ. Toàn bộ Hoàng Hà giao giới khu, toàn đỏ, huyết hồng, so cái gì đều dọa người sợ hãi. Bất an làn đạn ở phòng livestream soát ra. Lại tại hạ một khắc nhìn vật trang trí ra gặp được trường hợp khi đột nhiên im bặt thời trước, Linh Bảo đi xuống không xa. Chính là một cái Hoàng Hà cấp loan, xôn xao Hoàng Hà tiếng nước, chính là đánh cấp loan truyền đến vệ ếch, giải nguyên chân bọn họ nguyên bản cho rằng Hoàng Phần cùng chỗ Hoàng Hà đường sông chen đầy bầm thây đã đủ dọa người rồi. Nhưng mà cùng trước mắt Hoàng Hà nói so sánh với Hoàng Phần giao giới mang đường sông căn bản không coi là cái gì. Linh Bảo đi xuống Hoàng Hà nói, một mảnh đen nhánh, đường sông mặt dũng xương đen, vô số rậm rạp chốc. Lớn nhỏ ngật đáp xà, bàn ở đường sông nước cạn biên, chính một chút mà gặm cắn phiêu ở mặt sông các loại thi thể. Có người cũng có gia súc. Cùng ngật đáp xà đôi mắt đều là màu đỏ, từng điểm ở trong xương đen lập lòe, la lan chu. Trần Trình bọn họ theo bản năng ngừng thở, trong cổ họng cuồn cuộn, hảo huyền không đem trước đó. Không lâu ăn một chút lương khô toàn nhổ ra, ta dựa. Trần Trình lẩm bẩm một tiếng, theo bản năng mà sau này ngưỡng, này sau này một lui. Một cổ tử âm phong liền đánh phía sau truyền đến Trần Trình nhất thời nhớ lại. Bọn họ cũng không phải là đơn thuần lên đường đuổi tới nơi này. Là bị kia cao công đạo trưởng phong áp thất bại quỷ đuổi tới nơi này. Đường Tần hô to thanh, thất thần làm gì? Chạy a, ngoặc kép, đoàn người đột nhiên bừng tỉnh. Nửa giây cũng không dám dừng lại. Mất mạng mà liền đi phía trước đầu hướng. Nguyên bản bọn họ vẫn là ở đầu gỗ trong xe ngựa từ âm thi. Cùng người giấy nâng, lúc này muốn chạy, đầu gỗ xe ngựa tao không được cũ xã hội hoàng thổ khu vực tình hình giao thông. Loảng xoảng tan giá. Chỉ còn âm thi người giấy ở phụ cận vơn quanh, tiết nguyệt bạch kia đội viên khống chế, âm thi. Đều chạy mau tan thi, Đường Tần cắt giấy trắng người phụt mắng mãn thiên phi vũ. Phía sau, đồ vật giống mặt đất một đại than màu đen dịch nhầy, nhanh chóng mà cắn nuốt, ô nhiễm chảy qua hoàng thổ mặt, chiều bọn họ mau chóng đuổi mà đến. Tuy rằng bọn họ này đoàn người hơn phân nửa bị thương, nhưng ngũ hành lục đạo kinh nghiệm phong phú, trung tâm nhị đội lại trừ phó đội ngoại, toàn viên hoàn hảo, thật muốn đánh, cũng không phải không thể đánh. Vấn đề là có vệ gia lão tam lão tứ, thạch bùa chú, thạch trấn nghiêu, bị khủng bố phá tan tiền lệ ở. Không làm rõ ràng toàn bộ quỷ khí dày đặc hoàng hà ngạn tình huống trước. Ai cũng không dám dễ dàng ra tay. Sợ vừa động thủ, đưa tới này phiến quỷ khí tràn ngập tử vong khu vực càng khủng bố đồ vật. Này trốn không phải biện pháp, giải nguyên chân hướng người khác nói. Bần đạo nghĩ cách đem nó dẫn dắt rời đi. Nguyên bản bọn họ một hàng bao phủ ở quỷ khí cùng âm thi khí hả? Hảo hảo, không khiến cho quỷ sương mù mặt khác đồ vật chú ý. Thẳng đến hắn từ đạo trưởng thi thể thượng đạt được truyền thừa. Mới thả ra quỷ vật, đưa tới đuổi giết, giải nguyên chân cho rằng chính mình có trách nhiệm đem cái này nguy hiểm tình huống giải quyết. Dẫn cái rắm. Thành thật đi theo, vệ mười đạo cũng không ngẩng đầu lên, quát lớn một câu, xương đen mênh mông gian, đoàn người lại đi phía trước nhảy hứa xa, cảnh cáo. Cảnh cáo, khu vực người chơi quá mức tiếp cận Huyền Hà phó bản tử vong khu vực trung tâm. Thỉnh lập tức tránh đi. Cảnh cáo, cảnh cáo, khu vực người chơi quá mức tiếp cận Huyền Hà phó bản tử vong khu vực trung tâm. Thỉnh lập tức tránh đi. Khoảnh khắc, máy móc chói tai không cho nửa giây tạm dừng điện tử chuông nhắc nhở ở sở hữu người chơi bên tai. Vang lên, bắn ra tới cảnh cáo khung càng là giống như chung virus điên cuồng chấn động, sở hữu người chơi. Hoảng sợ mà mạnh mẽ dừng bước tối om, âm ô ô quỷ sương mù. Bỗng nhiên xuất hiện một tòa vuông vức cổ thành. Cổ thành tọa lạc ở xương đen chỗ sâu trong. Thành chu che một tầng huyết dòng dòng hồng quang. Tinh tế, kèn sona, diễn tấu nhạc khí thanh. Đánh trong thành đầu truyền đến. Cửa thành rất xa, tựa hồ là mở ra, giống như một chương đỏ rực quái khẩu, liên tiếp không ngừng chói tai cảnh cáo ở. Trong xương đen mơ hồ hiện ra kia tòa huyết quang chi thành hình dáng khi đột nhiên im bặt, hóa thành lạnh băng. Âm duệ nhắc nhở, đinh đông, chúc mừng người chơi phát hiện Huyền Hà phó bản tử vong khu vực trung tâm. Thiểm huyện, lại kêu Thiểm Châu, là khe núi Tam Môn cổ thành, cũng là sau lại tam cửa hàng bán lẻ đời trước, ly Thiểm huyện không xa địa phương. Chính là Hoàng Hà Thượng một đại hiểm quan người quỷ thần tam quan. Khe núi Tam Môn từ xưa đến nay, đó là Hoàng Hà đường sông thủy vận trung tâm, đánh phía nam vận chuyển hướng kinh sư lương thực, đều cần thiết từ nơi này qua, thủy vận đầu mối then chốt. Dục sinh Thiểm huyện này tòa xum xuê thủy vận cổ thành, từ nam chí bắc thủy vận ở Thiểm huyện phủ cận giao hội, nhưng mà giờ này khắc này, này tòa nổi danh Hoàng Hà huyện thành, lại bao phủ ở một mảnh cổ quái huyết hồng u quang trung. Cả tòa thành, quỷ khí tận trời, hình như quỷ thành đổ máu. Ở hồng quang ngoại, mặt khác có đạo đạo dơ bẩn sặc sỡ thải quang, đang không ngừng đong đưa, vặn vẹo, giống như giấy tiền vàng mà quỷ sao thượng thường in ấn thấp kém màu sắc rực rỡ. Hạ quá phó bản. Từng có xử lý quỷ vật kinh nghiệm người vừa thấy liền biết đó là quỷ khí quá nặng đặc thù. Thái Nguyên hội dâng hương, thượng, hương chủ, chân thân buông xuống. Cắn nuốt cả tòa thành trì tình huống liền cùng này không sai biệt lắm, chỉ hướng tử vong khu vực. Trung tâm Thiểm huyện huyết thành liếc mắt một cái. Người sống mí mắt thượng liền có loại muốn sinh ra đủ loại màu sắc rực rỡ tiểu trùng khủng bố trực. Giác, người chơi, ngũ hành lục đạo không nói hai lời. Chuyển hướng liền chạy, từ nguyên bản thẳng tắp duyên Hoàng Hà chạy. Xoay cái đại cong, biến thành hướng Thiểm huyện phụ cận khu vực chạy. Thiểm huyện chính là thời cổ khe núi Tam Môn thị. Hà quỷ lên bờ, địa chỉ quỷ môn quan liền ở nó phía trước. Nhưng trừ phi là tưởng vô duyên vô cớ tìm chết, nếu không không ai dám ở cái gì đều không rõ ràng lắm dưới tình huống. Sông thẳng kia tòa khủng bố thành đi, bị trong xương đen trồi lên khe núi Tam Môn cổ thành kinh ngạc. Chỉ hoãn như vậy một hai giây, sau lưng đuổi theo bọn họ thâm hắc dịch nhầy trạng quỷ vật. Đã lan tràn tới rồi cách bọn họ không đến 10 trượng địa phương. Âm trầm trầm thanh hắc sắc thái, ở vệ ếch, giải nguyên chân, Tống Nguyệt Mi bọn họ cùng ngũ hành lục đạo chạy trốn trên đường tràn ngập khai, thảo. Này quỷ đồ vật, vệ mười đạo mắng một tiếng, liền tưởng đào ra hỏa, đều mau bị quỷ đuổi theo nuốt lấy, này mấu chốt. Cũng bất chấp dùng cái gì chính đạo pháp thuật có thể hay không đưa tới lớn hơn nữa đồ vật, liền tại. Đây thời điểm. Bị ngũ hành lục đạo hán tử sao ở cánh tay hà. Kẹp chạy lầu năm môn chạy vương tiểu nha bỗng nhiên đỏ lên mặt. Ra sức hét lớn một tiếng. Khoác, vương tiểu nha người tiểu. Thanh nhi tiêm, này một tiếng hạ. Xuyên thấu lực cực cường nữ oa tiếng nói ở mọi người bên tai vang lên. Ngay sau đó, đại gia chỉ cảm thấy đầu vai một trọng. Có cái gì ướt lộc cộc nhão dính dính đồ vật trực tiếp mặc giáp trụ tới rồi mọi người đầu vai. một cổ tử thi thể âm lãnh khí xông thẳng cái mũi, là Lan Chu. Trần Trình, Tống Nguyệt Mi, Đường Tần chờ đồng thời một đốn. Từng chương, không, phải nói từng khối bị đào rỗng nội bộ, chỉ còn ngoại da, thi thể. Bị mặc giáp trụ tới rồi đại gia trên người, leng keng. Chúc mừng người chơi, là Lan Chu, đạt được lầu 5 môn chạy nhân vật, Vương Tiểu Nha, viện trợ. Thi ra che, leng keng, chúc mừng người chơi, giải nguyên chân, đạt được lầu 5 môn chạy nhân vật, Vương Tiểu Nha, viện trợ. Thi ra che, leng keng, chúc mừng người chơi, vệ ếch, đạt được lầu 5 môn chạy. Từng đạo hệ thống nhắc nhở ở phòng livestream bắn ra tới, kia treo huyết. Bề ngoài ghê tởm, thi ra che, khóa lại người chơi cùng ngũ hành lục đạo còn có hậu đầu người treo. Thuyền bọn họ trên người, nguyên bản sắp đuổi theo đen tuyền dịch nhầy, lập tức đốn ở tại chỗ. Giờ đục sặc sỡ thanh hắc quang, ở mọi người chung quanh chậm rãi lan tràn, thình lình bị thi ra treo vừa vặn. Hiện đại người xuất thân người chơi lại ghê tởm lại khởi nổi da gà lại không dám động. Không chỉ có không dám đem thi ra lấy ra, còn phải căng ra đầu, ngừng thở, đem này ghê tởm thi ra xả khẩn điểm. Duy nhất đãi ngộ tốt nhất, liền bên cạnh, ngụy đại thiếu gia. Còn lại người thi ra, kia đều nửa ướt nửa khô, ướt lộc cộc, nhão dính dính, liền, ngụy đại thiếu gia. Khoác kia kiện. Bên trong tựa hồ còn chuyên môn phùng một tầng bố lớp lót. Nhìn dáng vẻ thì cũng là chuyên môn xử lý quá. Sạch sẽ nhất nhanh nhẹn là Lan Chu. Ngoặc kép, Trần Trình, ngoặc kép, có điểm buồn nôn, lại chỉ có thể chịu đựng. Thanh hắc quỷ khí từ bên người dần dần tan đi. Tựa hồ bị lạc phương hướng, hướng địa phương khác tìm đi. Vương Tiểu Nha chiêu thức ấy, phòng trừng là từ lầu 5 môn trại bà đem bọn họ giấu ở gián có quái tự trong cái bình lớn. Tránh né đuổi giết học được, mà Hoàng Hà bên bờ, quỷ khí tràn ngập, dương khí một bị ngăn trở, lại tưởng tìm kiếm, liền khó khăn, duy nhất vấn đề chính là, bọn họ đi lại thời điểm, cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận. Không thể đem Vương Tiểu Nha bào chế cái này thi ra cấp lộng tới, đỉnh đủ loại kiểu dáng các có ghê. Tẩm pháp thi ra, mọi người thong thả đi trước, khác không nói, trừ bỏ có đặc thù đối đãi, ngụy đại thiếu gia. Còn lại người đều bị trên người thi ra ghê tởm đến quá sức. Đặc biệt là La Lan Chu hắn xem như mai khai nhị độ. Trọng ăn nhị biến khổ. Mà Vương Tiểu Nha kỹ thuật lạn, trừ vệ ếch kia trương, còn lại thi ra bên trong thịt thối lạn gân cũng chưa xử lý sạch sẽ. Liền Tống Nguyệt Mi đều nhịn không được xem xét Vương Tiểu Nha liếc mắt một cái. Vương Tiểu Nha hướng đại gia le lưỡi, không biện pháp, nàng cũng là linh cơ vừa động nghĩ đến, mà ngày thường căn bản không kịp hào hào xử lý này đó phải làm người sinh cốt thi ra sao. Là Lan Chu, ngoặc kép, đỉnh thi ra ở Hoàng Hà biên đi, mọi người hết sức thật cẩn thận, thiểm huyện phụ cận đất hoang còn có không ít ven sông thôn. Lúc này đều thành quỷ thôn, nhưng mà, ở sở hữu quỷ dị trong thôn, có một cái thôn, tản ra hơi hơi quang mang, ngũ hành lục đảo cùng người chơi cho nhau nhìn mắt, chậm rãi hướng nơi đó dựa qua đi. Một tới gần, liền thấy trong thôn quang, là bạch đèn lồng điểm ra, vệ mười đảo vừa muốn xua tay, làm mọi người đổi cái chỗ ngồi. Thình lình, phía trước đụng phải một thứ mơ hồ, là cái hai đầu một người thân, cổ quái cương đi đồ vật. Chim sợ cành cong mọi người thiếu chút nữa sở hữu vật kiện đều xuất hiện. Đen tuyền, hồ bò cạp nữ bỗng nhiên ngăn lại mọi người. Buột miệng thốt ra, tam ca, tứ ca, các ngươi, tam ca, tứ ca, mọi người sửng sốt, đồng thời hướng đánh trong xương đen nhảy ra đồ vật trên người nhìn lại, đánh chỗ tối nhảy ra tới. Là một cái, không, hai, nửa cái người, bên trái vị kia tổ tông. có tả cánh tay chân trái tả đầu, bên phải kia tổ tông, có hữu cánh tay đùi phải hữu đầu, hai nửa người đều là bị từ cổ đi xuống. Tê tê chỉnh chỉnh mà bổ ra, lại máu chảy đầm đìa mà hồ ở bên nhau, mà này hai phiến nửa người, chính một tay lấy một thứ, cũng muốn chiều người chơi bên này đánh tới. Là hồ bò cạp nữ bật thốt lên hô sau, mới dừng lại, hai phiến nửa hàng rời tổ hợp người, đồng thời giơ lên trong tay huyết đèn lồng, hướng người chơi bên này một chiếu, ánh lửa cũng chiếu sáng bọn họ mặt, lớn lên cùng vệ mười đạo, vệ cửu dịch xác thật có vài phần giống, đều là thâm hốc mắt, mũi cao, một cổ tử quan ngoại vị, vệ cửu dịch không dám tin tưởng. Tam ca, tứ ca, vệ mười đạo cũng không dám tin tưởng. Tam ca, tứ ca, đối diện phiến nửa lắp ráp người. Ân, ân, lại, lão cửu, lão mười, này hai phiến nửa người. Một người ứng một nửa, hai đầu giống một đầu. Đừng nói, còn man ăn ý, rất giống một chỉnh người dường như. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.